Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 705, Tái Thiên Oản. Một khi có người mở rồi khơi dòng, những người khác cũng không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Nhào nhào vạch phá bàn tay, hiến tế rồi một giọt tinh huyết, băng thần tộc những người kia thậm chí mỗi người đều hiến tế đi ra rồi gấp 3 số lượng. Muốn phụ trợ Thái Cổ Thần Sơn chém giết Tần Phong, bởi vì băng thần tộc cùng Tần Phong ở giữa ân oán quá sâu. Một đoạn thời gian trước còn có một vị lĩnh chủ cùng với mười mấy vị thần tôn vẫn lạc ở Tần Phong. Trong tay, băng thần tộc là hận nhất không được Tần Phong chết rồi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cho Thái Cổ Thần Sơn hiến tế. Thiên đình cùng Kim Ma tộc chờ thế lực lớn đều lựa chọn rồi đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Không đụng cái này náo nhiệt, bởi vì bọn họ có đủ thực lực, không người nào dám uy bức lợi dụ bọn họ. Tần huynh, cẩn thận rồi, đế tử mắt bên trong có chút lo lắng, thậm chí còn ý đồ ngăn cản những người kia. Kết quả bởi vì hắn không có thần lực, không cách nào khôi phục chí tôn khí. Cho nên cũng liền không cách nào đến giúp Tần Phong, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Hơn 100 vị thần tôn hiến tế thế nhưng là khá kinh người. Trong đó còn có rất nhiều trung giai thần tôn tinh huyết, khiến cho cái thiên oản linh quang đại thịnh, cực kỳ cường hãn, oanh, ngưng tụ rồi hơn 100 vị thần tôn tinh huyết cái thiên oản khôi phục. Ở giữa Mạc Thiên U vung tay lên, kia cái thiên oản liền hướng về Tần Phong đè ép mà đi. Phía trước nhất, Tần Phong thấy này, tai họa bất ngờ. Sắc mặt âm trầm, Mạc Thiên U, Tần Phong nghĩ muốn thôi động tu vi chống cự, lại phát hiện cho dù là hắn cũng đều không cách nào ở cái này ao nham tương bên trong phóng xuất ra. Tu vi ba động, cái thiên oản từ trên trời giáng xuống, đem Tần Phong tầm mắt cho bao phủ. Chén lớn đem Tần Phong một đoàn người che đậy rồi dung nham bên trong. Chỉ lộ ra nửa cái đáy chén. Cái thiên oản tại kịch liệt rung động. Bên trong tựa như là có cái gì lực lượng đang trùng kích đồng dạng. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, nghe nói ngươi giết rồi không ít Thái Cổ Thần Sơn thần tôn. Hôm nay liền từ bản hoàng tử kết thúc rồi ngươi đem. Mạc Thiên U cười to. Trong lòng thoải mái, giết Tần Phong cùng giết bình thường thần tôn đại biểu ý nghĩa khác biệt. Tần Phong ở Thái Cổ Thần Sơn đã là rất nhiều đại nhân vật chỉ tên muốn giết người. Một khi giết rồi Tần Phong, Mạc Thiên U địa vị đều sẽ chướng động một chút. Dù sao Tần Phong thế nhưng là để Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều thánh tử cùng thần tôn đẫm máu nhân vật. Khẩu này bát thật có thể giết rồi kẻ này a. Ta nghe nói trên người này có rất nhiều dị bảo. Có thể hay không mất đi hiệu lực a? Có thần tôn nhíu mày. Rất khó tin tưởng chỉ bằng cái này đồ vật có thể đem Tần Phong cho thu rồi. Tần Phong thế nhưng là đồ thần trên bảng danh nhân a. Tương đối, Tần Phong thực lực cũng là viễn siêu bình thường thần tôn. Vạn nhất Tần Phong tránh thoát rồi chiếc kia bát. Đây chẳng phải là uổng phí hết rồi tinh huyết. Như thế là đủ. Ở cái này dung nham thế giới bên trong, ai cũng không có khả năng vận dụng pháp lực. Kẻ này cái kia quỷ dị hỏa diễm tất nhiên không có khả năng vô cùng vô tận. Chỉ cần kẻ này thể nội bổn nguyên chi lực hao hết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Mà lại bản hoàng tử cái thiên hoàn chất liệu thế nhưng là đủ sánh ngang cao giai trí tôn khí. Dù là kẻ này có cao giai trí tôn khí, ở dưới loại tình huống này cũng không khả năng cưỡng ép tránh thoát cái thiên oản trói buộc. Mạc Thiên U đắc ý nói, trong mắt mang theo ý cười, kỳ thật hắn có thể lại hiến tế một bộ phận tinh huyết để cái thiên oản tản mát ra sát cơ. Đem Tần Phong cho lập tức chém giết, nhưng Mạc Thiên U cũng không tính làm như vậy. Hiện tại nhiều người phức tạp. Nếu như giết rồi Tần Phong trên người bảo bối sẽ dẫn tới đám người tranh đoạt. ở dung nham thế giới bên trong, đế tử, viêm thần tộc vị kia lão giả mặt đỏ, còn có ma tộc thiên kiêu đều sẽ đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mạc Thiên U dự định đám người đều rời đi về sau, lại đem Tần Phong chậm rãi luyện hóa. Đến lúc đó Tần Phong trên người bảo bối chính là hắn một người rồi. Đã thu vào cái thiên oản bên trong người, nơi nào còn có trốn tới đạo lý. Thấy Mạc Thiên U đã tính trước bộ dáng kia chút hiến tế qua thần tôn nhóm liền đều an tâm rồi xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, ở dung nham sông bên trong vượt qua là một cái tiêu hao chuyện cực lớn. Dù là Tần Phong bản nguyên rất nhiều, nhưng là bị vây ở chỗ này chỉ tiêu mà không kiếm. Bản nguyên cũng có hao hết thời điểm, hỏa vi bản nguyên một khi hao hết, không chiếm được bổ sung, như vậy Tần Phong cũng liền chỉ có một con đường chết rồi. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi tăng tốc rồi tốc độ, không có rồi Tần Phong người mở đường này, những người khác khoảng cách Bỉ Ngạn đều không khác mấy, chỉ cần cố gắng một chút thì có cơ hội trước giờ lên bờ. Bởi vì Tần Phong bị nhốt, dẫn đến rồi dung nham sông bên trong nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi tranh đoạt. Nhân tính chính là như vậy, cảm giác được không có hy vọng thời điểm, sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng là một khi nhìn thấy có hy vọng, liền sẽ phấn đấu quên mình. Trước kia Tần Phong ở phía trước, giống như là một tòa núi lớn đem mọi người con đường phía trước cho ngăn cản. Tần Phong viễn siêu bọn họ, khiến cho bọn họ trong lòng u ám. Hiện tại Tần Phong bị áp chế, bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể có một chút hy vọng sống. Mặc ra đám người tốc độ nhanh nhất, tiếp cận rồi bờ bên kia. Ngay sau đó là Kim Ma Tộc cùng Viêm Thần Tộc hai nhóm đội ngũ. Bọn họ khi đi ngang qua kia cái thiên oản thời điểm, đều lộ ra giễu cợt, hắc hắc. Súng bắn chim đầu đàn, ai chạy nhanh ai chịu đánh. Viêm thần tộc vị kia lão giả mặt đỏ giễu cợt nói. Trước kia Tần Phong đoạt ở trước mặt bọn họ, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Bây giờ thấy Tần Phong thân hãm hiểm cảnh, những này người đều trong lòng thoải mái, phảng phất hung hăng ra rồi một ngụm ác khí đồng dạng. Chờ ta ra ngoài, ta cần thiết giết các ngươi. Cái thiên oản bên dưới truyền đến một hồi lạnh lẽo thần niệm. Tần Phong ở bên trong giãy giụa, ý đồ tránh thoát cái thiên oản trói buộc. Vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh đi ra lại nói. Mạc Thiên U cười lạnh nói, câu nói bên trong mang theo một tia khinh thường. Ở dưới loại tình huống này, đừng nói là Tần Phong, liền xem như đến rồi cao giai thần tôn lại như thế nào. Cái thiên oản ở trình độ cứng cáp trên có thể so với cao giai trí tôn khí. Không có có pháp lực gia trì, cho dù là cao giai thần tôn bị vây ở chỗ này vậy ra không được. Dầm dầm dầm, cái thiên oản liều mạng run rẩy, huyên náo phụ cận dung nham sông đều phát sinh rồi cuốn lên. Phảng phất có một đầu viêm long ở dung nham sông bên trong cuồn cuộn. Cái thiên oản trên cũng không lúc truyền đến một hồi binh khí gõ đánh âm thanh. Nhưng là mặc dù như thế, Tần Phong bọn người vẫn như cũ không có có thể tránh ra. Ở cái thiên oản bên trong, Tần Phong sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm vật lộn một phen, nếm thử không quả sau cười khổ một tiếng. Không có có pháp lực ba động, cho dù là có cao giai trí tôn khí cũng không khả năng cưỡng ép phá vỡ. Vĩnh hằng thần vàng nhưng là có rồi tiếng trí tôn cấp chất liệu. Mặc dù cái thiên oản cũng không có đạt tới cao giai trí tôn khí cấp độ, nhưng chỉ luận trình độ chắc chắn nói, đủ để sánh ngang cao giai trí tôn khí. Đừng nói là bọn họ chỉ là một đám trung giai, cấp thấp thần tôn. Liền xem như cao giai thần tôn ở không có có pháp lực thời điểm vậy thúc thủ vô sách a. Hắc hắc, tiểu tử, gặp được đơn giản như vậy tình huống ngươi cũng không có cách nào rồi. Ngay tại Tần Phong lo nghĩ thời điểm, Trong tay hắn kiếm gãy phát ra một hồi tiếng cười. Tiền bối, ngài có biện pháp nào? Thầy kiếm gãy mở miệng, Tần Phong trong lòng khẽ động. Kiếm gãy ngày bình thường thế nhưng là không để ý tới người. Nhưng là kiếm gãy lại vẫn luôn đang nhìn hắn. Nếu quả thật gặp được nguy cơ sinh tử nói, kiếm gãy cũng sẽ không bỏ mặc. Liền cái này đều làm không chừng, về sau còn thế nào trở thành lớn cường giả thần cấp. Kiếm gãy cười nói, làm sao nghe đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tiền bối, ngài vẫn là đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nơi này chính là viêm thần chi mộ đâu. Ta nếu là đã bỏ lỡ cơ duyên vậy nhưng thì xui xẻo lớn rồi. Tần Phong hơi có chút lo lắng thúc giục nói. Hắn tin tưởng kiếm gãy sẽ không vô duyên vô cớ toát ra đầu đến tổn hại hắn. Nhất định là biết rõ cái gì biện pháp giải quyết. Cái này chén bể, ngươi dùng hồng hoang chí bảo áp chế một chút liền có thể rồi. Nhiều sự tình đơn giản, kiếm gãy khinh thường nói, chỉ vào đỉnh đầu kia như chung lớn đồng dạng bát. Ở kiếm gãy trong mắt, vĩnh hằng thần vàng liền cho nó làm chuôi kiếm tư cách đều không có. Thế nhưng là ta hiện tại không cách nào thôi động thần lực a. Chẳng lẽ lại ngài cảm thấy không cần ta động thủ, chính ngài liền có thể giải quyết? Tần Phong hỏi nói. Ở không cách nào vận dụng pháp lực dưới tình huống, Tần Phong thôi động kiếm gãy căn bản là không cách nào đối cái này cái thiên hoàn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Vĩnh hằng thần vàng kiên cố cũng không phải nói giỡn thôi. Để lão phu ra tay vậy không phải là không thể được. Lão phu đem này bát cho ngươi thu rồi. Đến lúc đó ngươi đến làm cho lão phu hấp thu cái này chén bể thể nội tinh hoa. Kiếm gãy cùng Tần Phong luận đạo, đang cùng Tần Phong bàn điều kiện. Tần Phong nghe vậy, trắng kiếm gãy một mắt. Hắn liền biết rõ cái này lão gia hỏa sẽ không uổng phí ra tay. Chỉ cần ngài có thể thu rồi chén này, muốn như thế nào còn không phải ngài chuyện một câu nói. Tần Phong nói, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. So sánh cái này chén bể, Tần Phong càng cần chính là viêm thần mộ bên trong kia chút đồ vật. Mà lại kiếm gãy đều nói như vậy rồi, rõ ràng là cần muốn kia cái thiên oản bên trong lực lượng. Đừng nói gặp được rồi loại tình huống này, liền xem như không có gặp được, kiếm gãy nghĩ muốn khôi phục Tần Phong cũng sẽ không cho. Hắc hắc, vẫn là người tiểu gia hỏa thông minh, người yên tâm, ta thu rồi cái này chén bể tinh hoa, chén bể về sau còn có thể dùng. Kiếm gãy cười nói, chỉ thấy được kiếm gãy trên thân kiếm tản mát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Ong ong. Kiếm gãy ý chí phóng xuất ra, kia tia sáng kỳ dị trùng kích ở cái thiên oản trên. Cái thiên oản binh hồn phát giác được rồi nguy cơ, cuống quýt điều động hiến tế tinh huyết đến trấn áp. Chén vỡ nhỏ, còn muốn cùng lão phu đấu. Kiếm gãy giễu cợt một tiếng, một đạo kiếm khí chém xuống. Kia mang theo hồng hoang khí tức kiếm khí trực tiếp đem cái thiên oản ý chí cho nghiền ép. Cái thiên oản bên trong tinh huyết bị kiếm gãy cưỡng ép hấp thu rồi tới đây. Cuối cùng cái thiên oản bởi vì mất đi năng lượng trèo trống, lại biến trở về rồi bộ dáng lúc trước, khôi phục lại lớn nhỏ cỡ bàn tay, trở lại rồi Tần Phong trong tay. Đa tạ tiền bối rồi. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn phát giác được, kiếm gãy không chỉ giải quyết rồi cái thiên oản, hơn nữa còn đem cái thiên oản trên linh hồn dấu ấn cũng cho cùng nhau thanh trừ rồi. Nói cách khác, hiện tại cái thiên oản là cái vô chủ chi vật. Cái này cũng giúp Tần Phong tỉnh rồi rất nhiều phiền phức. Chính tại dung nham sông bên trong gian nan tiến lên, Mặc Thiên U ấn đường lấp lóe tia sáng. Một loáng sau, Mặc Thiên U chợt phát hiện mình cùng cái thiên oản ở giữa liên hệ bị cưỡng ép xóa đi. Rồi không khỏi sững sờ, cuống quýt quay đầu lại. Cái này làm Mặc Thiên U nhìn thấy chính mình cái thiên oản thế mà bị Tần Phong cho thu sau khi đi, trên mặt liền trở nên dữ tợn. Tần Phong tiểu tặc, ngươi vô sỉ. Ô, ta làm sao vô sỉ rồi? Tần Phong cười ha hả hỏi nói. Hắn dẫm tại kiếm gãy trên, trở thái thanh thánh cảnh đám người phiêu phù ở dung nham mặt ngoài. Trong nháy mắt liền đuổi kịp rồi thừa dịp hắn bị nhốt mà vượt lên trước những người kia. Cái thiên oản đâu? Đó là ta pháp khí. Cho ta trả lại. Mặc Thiên U biểu lộ có chút dữ tợn. Cái thiên oản thế nhưng là trên người hắn rất trọng yếu một cái pháp khí. Là hắn ở thời khắc mấu chốt xuất kỳ chế thắng chí bảo. Bây giờ lại bị Tần Phong thu đi. Để hắn trong lòng có một vệt đau lòng. Trả lại cho ngươi, nghĩ ngược lại là đẹp. Cái này chén bể liền ngươi bất kính với ta chi tội trừng phạt a. Tần Phong cười tủm tỉm nói. Đến rồi trong tay hắn đổ vật. Nào có đổi về đi đạo lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?